Chương 719, khắp núi quả dại Tây Dương thành thực phẩm gia công phường. Hôm nay Lưu Phong đến thị sát thực phẩm gia công phường, hắn còn không có vào cửa, liền thấy xe đổ đầy quả dại xe ngựa dừng sắt ở gia công phường trong sân. Đây là tình huống như thế nào? Lưu Phong quay đầu đối ba phu hỏi, làm sao có nhiều như vậy quả dại đại nhân, đây đều là chúng ta theo bình dân trong tay thu mua. Ba phu vội vàng trả lời. Quả dại hiện tại có rất nhiều sao? Lưu Phong nhìn qua không ngừng có công nhân đánh lấy quả dại tiến công xưởng. Có rất nhiều, có thể nói khắp núi đều là quả dại. Ba phu cười khổ nói. Hắn theo mệnh lệnh thu mua quả dại, ai biết rất nhiều bình dân đều đi hái quả, công xưởng bên ngoài còn xếp thật dài đội ngũ, chờ đợi lấy bo nở hà nở thu mua đâu. Dù sao khoảng cách thu hoạch lương thực còn có đoạn thời gian. Một chút bình dân đều muốn kiếm điểm thu nhập thêm. Hoa quả đồ hộ, chế tác bao nhiêu? Lưu Phong gật gật đầu, hắn ngược lại sẽ không đi ngại quả dại nhiều, sẽ chỉ ngại quá ít. Hiện tại là mùa hè, ánh sáng mặt trời sung túc, quả dại phần lớn là rất bình thường, đặc biệt là tới gần U Cấm Sơn Mạch, chỉ cần có đi hái, rất dễ dàng liền có thể hái đến rất nhiều quả dại. Mà hắn liền định mấy loại quả dại đến thu mua, có ngọn, có chua, có thể ép dầu, có thể cất rượu đã chất đầy mấy cái nhà kho, gốm sứ đồ hộp theo không kịp sản xuất lượng. Ba phu cười khổ nói. Hắn hiện tại không biết thành chủ đại nhân muốn nhiều như vậy hoa quả đồ hộp làm gì, hiện tại cũng có rất ít người mua hoa quả đồ hộp, mọi người muốn ăn hoa quả liền trực tiếp đi mua mới mẻ hoa quả. Có đồ hộp liền tiếp lấy sản xuất, đừng sợ nhiều. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Hiện tại một đồng tiền có thể mua được mấy chục cân quả dại, hoàn toàn là cải trắng giá A đại nhân, đống quá nhiều hoa quả đồ hộ, hiện tại sẽ bán không được. Ba phu giản mua âm thanh nhắc nhở. Ai nói ta muốn hiện tại bán? Lưu Phong nhíu mày no y a hiện tại không bán. Ba phu trừng lớn hai mắt. Hiện tại bán, kiếm không bao nhiêu. Lưu Phong lắc đầu, cười nhạt nói, đến mùa đông, mới có thể bán một cái giá tốt. Hắn nghĩ tới năm ngoái mùa đông, rau xanh đồ hộp một bình thế nhưng là bán được trên 100 mai đồng tệ trở lên, so sánh hiện tại là lật gấp 100 lần trở lên. Mà bây giờ hoa quả đồ hộp chính là vì tồn trữ lấy các loại thu, đông hai cái mùa bán, hiện tại tồn trữ càng nhiều, về sau ích lợi lại càng lớn, đặc biệt là hắn đã thông phương xa thương lộ, chỉ sợ hoa quả đồ hộp giá cả còn có thể lại chướng mấy phần. Mùa đông ba phu hơi giật mình, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đúng vậy à, kém chút quên mùa đông A còn có, quả dại nhiều, là chúng ta nơi này mới nhiều, ở bên trong lục có thể thấy được chẳng phải nhiều hoa quả. Lưu Phong nhắc nhở thuộc hạ minh bạch. Ba phu bừng tỉnh đại ngộ đạo, hắn bây giờ nhìn quả dại hai mắt, tựa như là đang nhìn kim tệ đồng dạng. Hiện tại đồ hộp không đủ, liền đem những này thành quả mức. Cũng là một đạo đồ ăn vặt đây. Lưu Phong nói khẽ. Đúng a, kém chút quên cái này. Ba phu hảo náo vô đầu một cái. Quả dại liền tiếp lấy thu, có bao nhiêu thu bao nhiêu, qua hai ngày ta sẽ cho ngươi mấy trường phối phương, đem một vài quả dại làm thành nước sốt trái cây. Lưu Phong nghĩ đến thời đại này nhưng không có cái gì đồ gia vị. Nước sốt trái cây chắc hẳn sẽ rất được người hoan nghênh, nấu thịt dính một chút nước sốt trái cây. Ăn lên hoàn toàn chính là một cái khác cảm thụ. Hoặc là nấu thịt cũng có thể xuống nước sốt trái cây cùng một chỗ nấu, lại là một loại mới xử lý phương thức. Trọng yếu nhất là, hiện tại nước sốt trái cây liền có thể đẩy đi ra bán, không cần tồn trữ đến mùa đông lại bán. Vâng. Bà phu lập tức đáp. Thịt đồ hộp có bao nhiêu? Lưu Phong hôm nay chủ yếu đến hỏi chính là thịt đồ hộp, đây chính là vật tư chiến lược. Đã sản xuất hơn 37,000 bình, bây giờ còn đang tiếp tục sản xuất. Bà phu hạ giọng nói, nhớ kỹ kiểm tra thí điểm, ta không muốn mấy tháng về sau, thu được tất cả đều là thối đồ hộp. Lưu Phong dặn dò, thịt đồ hộp tác dụng quá nhiều, hắn theo đại thảo nguyên mua được đại bộ phận dê, đều đưa đến nơi này ra công thành thịt đồ hộp, đây là vì về sau tác chiến chuẩn bị. Thuộc hạ. Mỗi ngày đều sẽ phái người kiểm tra thí điểm, có vấn đề toàn bộ xử lý. Ba phu nghiêm túc mặt no y rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, cất bước đi vào thực phẩm gia công phường. Sau khi vào cửa, hắn liền có thể nhìn thấy mấy cái nồi sắt lớn ngay tại nấu chín lấy nguyên liệu nấu ăn. Đứng bên cạnh công nhân tất cả đều mang theo vải bố khẩu trang, chính chết lặng nhìn qua trong nồi lăn lộn khối thịt. Thật là thơm. Mín nạ run run xuống mũi thon, nàng vẫn là lần đầu tiên tới thực phẩm gia công phường. Mì ăn liền ở nơi đó gia công Lưu Phong liếc nhìn một vòng hỏi. Mì ăn liền hiện tại chịu rất nhiều quý tộc truy phủng, Tây Dương Thành mới vừa lên mua mì ăn liền đều bị phong thưởng trống không. Đại nhân, tại một cái khác công xưởng. Bà Phu vội vàng nói. Sản lượng còn có thể tăng lên sao? Lưu Phong cất bước đi lại bắt đầu. Đã đến cực hạn, trừ phi mở rộng công xưởng. Bà Phu nói nhanh. Lập tức mở rộng, xây lại 5 cái công xưởng, ta yêu cầu chất lượng nhất định phải tốt. Lưu Phong nghiêm túc mặt, chân thành nói, qua vài ngày, lương thực bội thu, công xưởng CN rất nhiều công nhân, tranh thủ thời gian chiêu đủ nhân thủ huấn luyện. Tiếp qua hơn 1 tháng, trưởng thành sớm một chút lương thực đều có thể bội thu, có thật nhiều không thể cất giữ thật lâu đều muốn ra công, có thể làm thành lương khô đến cất giữ. Hắn bây giờ đang ở vì mùa đông làm chuẩn bị, số lượng còn muốn rất nhiều, bởi vì lại muốn tăng cường quân bị, lần này dự định tăng cường quân bị đến 2.000 người, như vậy quân dụng vật tư liền muốn lại tồn nhiều một chút. Vâng. Bà Phu cung kính đáp.